Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có phát giác đầu kia, giọng nam hưng phấn ngữ khí. Con tên là gì? Đồ Hạo Vân. Có phiền hay không? Nghe tắt điện thoại được không? Con năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh nhật từ lúc nào, tháng mấy? Liên tiếp những vấn đề không khỏi làm cho hắn đem ánh mắt theo màn hình máy tính chuyển qua trong điện thoại, hoài nghi nhớ mày. Người kia là ai? Không nên nhớ như vậy không giải thích được vấn đề. Thúc thúc, nếu như người muốn tìm mẹ của ta, 10 phút sau gọi điện thoại đến là được rồi. Hắn đem điện thoại một lần nữa cầm lại bên tay, đối với hắn nói ra. Nghe hắn ngực khí tự nhiên muốn tắt điện thoại. Điện thoại này đầu lạnh quân xương nóng vội, vội vàng kêu lên. Chờ một chút, Hạo Vân. Nghe thấy hắn kêu to, Đồ Hạo Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quái dị biểu lộ. Hắn làm chi gọi được thân thiết như vậy? Cái này thúc thúc rốt cuộc là ai? Khách của mẹ hay là nhà máy hiệu buôn? Hắn giống như chưa từng nghe qua cái này thúc thúc thành âm. Tự nhiên thì không có khả năng nhận thức hắn. Chính là người kia làm chi gọi hắn giống như bọn họ rất quen thuộc. Hạo Vân, con đang nghe hay sao? Ừm. Hắn khẽ lên tiếng, hồi tưởng đến có vẻ chính mình nghĩ sai rồi. Kỳ thật hắn nhận thức cái này thúc thúc. Chỉ là trong một giờ lúc đó nghĩ không ra mà thôi. Con không cần phải sợ hãi, ta không phải là người xấu. Hắn nhịn không được mở to mắt. Cái này thúc thúc, đâu có phải là có vấn đề nha. Thúc thúc, người đang nói chuyện điện thoại. Hắn trong này có cái gì rất sợ hãi. Thúc thúc, người rốt cuộc là ai nha? Hắn trực tiếp hỏi. Ta là ba của con. Do sự một chút, Lãnh Quân Dương rốt cục nhịn không được bật thốt lên nói ra. Đồ Hạo Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại nhịn không được nở nụ cười. Thúc thúc, người thật thú vị. Ngay cả mẹ ta cũng không biết ba ta là ai. Người muốn chứng minh như thế nào người là ba ba của ta? Con có vẻ hay không? 7 tuổi, sinh nhật tại tháng 7 gì đó. Sinh nhật của ta cũng không phải bí mật, mọi người đều biết nha. Hắn buồn cười phản bác. Con biết mẹ con nhóm máu nào sao? Biết rõ nha, nhóm máu B. Vậy còn nhóm máu có 3 phần tỷ lệ nhóm B. Máu của con có phải là B? Lãnh Quân Dương suy tính nói. Đúng vậy, chính là cái này giống như không thể chứng minh người là ba ba của ta. Ngoại trừ nhóm máu B, máu của con hay là nhóm máu RH âm tính người phương Đông hiếm thấy, là từ chỗ này của ta di chuyển được cho con. Phải không? Ta đây không có nghe nói qua. Đồ Hạo Vân thanh âm vẫn là non nớt thanh thúy, nhưng biểu hiện trên mặt lại dần dần trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên hắn thật sự chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng là có thể tại trong thời gian ngắn dùng khoa học lấy được chuyện chứng minh. Hắn nghĩ người bình thường hẳn là sẽ không làm được. Có nói mẹ con không biết ba ba của con là ai. Nàng nên biết mình là tại tình huống nào có thai hay không. Nàng có nói hay sao? Lãnh Quân Dương không bỏ truy vấn. Có. Có phải là tại 7 năm trước, tại đại hội phát biểu trang phục phát sinh? Địa điểm tựa tạo con hôm nay chính là gian phòng 5 sao con đi qua. Đồ Hạo Vân nghe vậy không thể tưởng tượng nổi, ở trong nháy mắt mở to hai mắt. Người rốt cuộc là ai? Với cái gì biết rõ ta hôm nay đi qua cái khách sạn đó? Hắn nhanh chóng hỏi, thanh âm đã không còn lúc trước thoải mái, ứng đối tâm tình, chỉ có đè nén không được khẩn trương kích động cùng chờ mong. Bà ba, đầu bên kia điện thoại nam nhân thật sự sẽ là ba của hắn sao? Hắn lớn lên trông như thế nào? Cao thấp mập ốm, có hay không? Đeo mắt kiếng, đã làm cái gì, mấy tuổi? Hắn vì cái gì trong quá khứ 7 năm đều không có xuất hiện, cũng này lại đúng lúc xuất hiện. Hắn ở phía sau bỗng nhiên xuất hiện, lại có cái mục đích gì? Trong nháy mắt trở mong tâm tình, bởi vì đột nhiên nghĩ đến điểm này mà phút chốc làm lạnh xuống. Người rốt cuộc là ai? Hắn lại hỏi lần nữa, người kia rõ ràng trở nên lãnh đạm. Lãnh Quân Dương. Đồ Hạo Vân sợ ngốc. Hạo Vân, làm sao còn đang chơi máy vi tính nha? Mau tắt đi chuẩn bị đi ngủ. Tắm rửa xong, Đồ Xuân Thiết mặc đồ ngủ đi vào trong phòng. Trông thấy hắn như ngồi ở trước bàn máy tính, liền mở miệng thúc giục. À, hắn cả kinh vội vàng đem trong tay điện thoại cắt đứt. Lo nghĩ sao lại đem hành động điện thoại mở ra, tắt đi nguồn điện. Có đang ở đây làm gì? Đồ Xuân Thiết đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, ngã một chút ít mỹ phẩm trên tay, sau đó quay đầu hỏi. Không quay nha, muốn ngủ, có giúp mẹ tắt điện thoại di động. Máy tính cũng muốn tắt đó. Đồ Xuân Thiết không nghi ngờ gì nhắc nhở. Dạ, tuân mệnh. Đồ Hạo Vân lập tức hướng nàng hành lễ. Đã lắc đầu bật cười. Đối với đứa con thông minh này rồi lại nghịch ngợm, thích trêu chọc, nàng hoàn toàn không có cách. Hắn nhanh chóng đem máy tính tắt máy, sau đó nhảy xuống cái ghế leo lên giường, an toàn nằm trong chăn, chờ mẹ tắt đèn sau lên giường ngủ cạnh hắn. Thoa kem xong, Đồ Xuân Tuyết nhìn thoáng qua bàn máy tính, xác định con trai, đem nguồn điện dưới bàn đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net